Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 46, Mao tần thị trường. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn phong bạo thị trường có thể nói là đúc kế hoạch bên trong tương lai mấu chốt nhất. Một vòng, bởi vì theo cùng Frank đế quốc hoàng thất quan hệ chuyển biến xấu. Hơn nữa Flan thế cục dần dần khẩn trương. Đúc phong bạo cửa hàng kế hoạch khả năng sẽ xuất hiện biến cố, làm cho phong bạo Castle thu vào giảm bớt. Đừng nhìn hiện tại phong bạo Castle phát triển rực rỡ, nhưng là đây đều là thành lập ở có tuyệt bút tài chính chảy vào dưới tình huống. Phong bạo Castle sở hữu hết thảy đều có thể nói là dùng tiền tạp ra tới. Nếu một khi tài chính xuất hiện khô, trước không nói phát triển vấn đề, duy trì trụ trước mắt thế cục thực khó khăn. Bất quá hiện tại Đúc cũng không có trước kia như vậy lo lắng. Bởi vì rất quan trọng một chút chính là phong bạo Castle lương thực vấn đề. Năm nay trên cơ bản có thể giải quyết. Thời Trung Cổ quan trọng giải quyết lương thực phương diện vấn đề. Như vậy mặt khác đều là vấn đề nhỏ. Nhiều nhất chính là cấp Đúc phía trước hứa hẹn mang đến một chút ảnh hưởng. Bất quá phong bạo Castle so sánh mặt khác lãnh địa cũng đủ hảo. Phong bạo thị trường xây dựng ở phong bạo Tân Thành cùng phong bạo Castle trung gian bộ vị. Kỳ thật Đúc phía trước tối cao quy hoạch là xây dựng ở phong bạo Tân Thành bên ngoài, càng thêm tới gần Cao Sơn Thành hoặc là Andorra Thành phương hướng. Bởi vì toàn bộ phong bạo Castle trước mắt đều là ở vào một loại khuếch trương thế cục. Đúc tự nhiên là muốn càng thêm mở rộng phong bạo Castle thế lực phạm vi. Nhưng là ở xây dựng phong bạo thị trường thời điểm, vừa lúc là Đúc lĩnh quân ra ngoài thời điểm. Hơn nữa toàn bộ phong bạo thị trường nếu xây dựng thành công nói, như vậy tất nhiên sẽ xâm chiếm một ít Cao Sơn Thành lãnh địa. Tình hình trung hạ Đúc đã không có đem Cao Sơn Thành cấp đặt ở trong mắt. Rốt cuộc Mao Tần quân đã cấp chính mình đánh nửa tan. Đế quốc đệ tam quân đoàn cũng đã điều hướng Andorra Thành. Dư lại Quang Minh quân bọn họ duy nhất nhiệm vụ chính là phòng bị băng ma thâm nhập. Đến nỗi lĩnh chủ chi gian phân tranh, giáo đình ít nhất ở mặt ngoài, đều là bảo trì một cái tương đối trung lập vị trí. Cho nên Đúc căn bản liền không cần lo lắng Cao Sơn Thành phản ứng. Xâm chiếm một chút lãnh địa cũng không quan hệ. Nếu không phải lo lắng Flan Hoàng thất phản ứng, Đúc đều có đem toàn bộ Cao Sơn Thành cấp gồm thâu ý tưởng. Bất quá theo Andorra thân vương quật khởi, hắn đối với ngày càng cường đại phong bạo quân cũng càng ngày càng kiêng kỵ. Hơn nữa hắn càng là giành trước ở Đúc phía trước, đem toàn bộ Cao Sơn Thành cấp gồm thâu xuống dưới. Trước mắt Mao Tần lĩnh chủ, kỳ thật đã trở thành Andorra thân vương con rối. Dưới loại tình huống này dưới, phong bạo Castle làm Andorra thân vương quốc bên trong lớn nhất địa phương thế lực. Cùng Andorra thân vương chi gian quan hệ tự nhiên là càng ngày càng khẩn trương. Trương Nam lĩnh quân ra ngoài một đoạn này thời gian bên trong, Ferzua cũng không dám mạo hiểm thử Andorra thân vương điểm mấu chốt. Chỉ có thể canh chừng bạo thị trường cấp khai ở phong bạo Castle lãnh địa trong phạm vi. Như vậy kết quả liền làm cho toàn bộ phong bạo Castle lãnh địa càng thêm chen chúc. Hơn nữa bên ngoài thương nhân tiến vào phong bạo Castle lộ trình cũng trình độ nhất định thượng kéo dài. Hơn nữa đối với tương lai phong bạo Castle khuếch trương phát triển cũng có nhất định ảnh hưởng. Nếu muốn nói chỗ tốt nói cũng là có một chút. Đó chính là có thể làm ngoại lai thương nhân kiến thức đến này một tòa hùng vĩ phong bạo Tân Thành. Rốt cuộc đây là thời Trung Cổ trên đại lục mặt duy nhất một tòa hiện đại chi thành. Vẫn là thực chấn động cùng đồ sộ. Đi vào phong bạo thị trường, nơi này cũng không phải tưởng tượng bên trong cái loại này tiểu cửa hàng thị trường. Các loại cửa hàng gì đó, nơi này càng như là một cái tập hợp và phân tán trung tâm. Trên cơ bản không có gì bán lẻ tồn tại. Bên ngoài tiến vào thương nhân, đều là đại tông mua sắm phong bạo Castle thương phẩm. Sau đó bán ra cấp các lãnh địa, thậm chí phong bạo Castle vì mời chào khách thương. Thậm chí là có cũng đủ lợi nhuận hấp dẫn này đó thương nhân. Đáp ứng từ gia hóa đến vận chuyển, cung cấp một con rồng phục vụ. Nói cách khác phong bạo thị trường sở bán ra hàng hóa, đều có thể cho thuê phong bạo xe hành xe ngựa đội ngũ. vận chuyển đến bọn họ muốn giao hàng mục đích địa. Rốt cuộc so sánh thế giới này mặt khác xe ngựa, phong bạo xe ngựa vô luận là tốc độ vẫn là tái hóa lượng, đều phải trở thành nghiền áp kiểu cũ xe ngựa. Như vậy có thể cực đại rơi chậm lại thương nhân phí tổn. Còn có một chút chính là, trước mắt phong bạo xe ngựa cũng không có đại quy mô hướng tới phong bạo castle ở ngoài địa phương tiến hành bán, càng nhiều là tiếp thu tư nhân định chế. Đường đúc tiến vào đến phong bạo thị trường lúc sau, phương diện này thương nhân đều hướng tới đúc khom lưng ý bảo. Không đơn giản nói bởi vì bọn họ ở phong bạo castle địa bàn, mà là từ rất nhiều thương nhân đánh tâm nhãn bên trong bội phục đúc. Đem như vậy một khối có thể nói từ địa phong bạo castle cấp kinh doanh ra hôm nay một màn này phồn hoa cảnh tượng. Mà đúc tự nhiên cũng là đầy mặt tươi cười đáp lại. Thế giới này thương nhân không giống như là cổ đại Trung Quốc như vậy thấp, nhưng là khẳng định cũng xa xa không bằng chính mình như vậy quý tộc giai tầng. Cho nên đúc như vậy có thể nói thân thiết hòa ái chào hỏi, càng là thắng được bọn họ một mảnh hoan hô cùng kích động. Tùy tiện nhìn một ít thiết khí, đồ sứ cửa hàng lúc sau, đúc liền tới rồi hôm nay vở kịch lớn xe ngựa phô. Phong bạo xe ngựa bởi vì sản lượng cùng chính mình yêu cầu lượng rất lớn nguyên nhân, cũng không mở ra mặt hướng người thường bán, nhưng là đã khai thông mặt hướng quý tộc giai tầng xa hoa xe ngựa định chế. Đúc đứng ở phong bạo xe ngựa bên cạnh, lúc này phong bạo xe ngựa xưởng đương nhiệm xưởng trưởng Martin cũng chạy nhanh lại đây giới thiệu. Nói, lĩnh chủ đại nhân, này đã là ngài đi phía trước phân phó qua xa hoa xe ngựa. Hiện tại đã định chế xong, như là này nhất dạng xe ngựa từ mấy trăm đồng vàng đến hơn 1000 đồng vàng không đợi. Trước mắt một tháng đã có thể bán ra 30 lượng thành tích. 30 lượng xe ngựa, liền tính dựa theo 500 đồng vàng tính toán, cũng có 1.500.000 đồng vàng. Mà chế tác này 30 lượng xe ngựa phí tổn, chẳng sợ tính thượng này đó trang sức phẩm, cũng sẽ không vượt qua 1000 đồng vàng. 15 lần lợi nhuận suất, đặt ở bất luận cái gì một kiện thương phẩm mặt trên đều là kinh người. Đúc đánh giá cẩn thận này lượng xa hoa xe ngựa, cùng giống nhau phong bạo xe ngựa bất đồng. Này lượng xe ngựa còn bỏ thêm nóc, lưu ly cửa sổ, cùng với các loại mềm chất liệu liêu, thậm chí còn có trân châu đá quý cấp xuyến thành rèm cửa. Theo phong bạo hải tộc dần dần khuếch trương lãnh địa, hiện tại này đó cái gì trân châu đá quý phong bạo castle thật đúng là không thế nào thiếu. Hơn nữa, đúc bản thân đối với thu thập mấy thứ này cũng không có bất luận cái gì yêu thích. Trong mắt hắn bất quá chính là một ít hoa lệ cục đá mà thôi. Nhưng là một khi đem mấy thứ này cấp thêm đến trên xe ngựa mặt trang sức, là có thể đủ nháy mắt tăng lên một chiếc xe ngựa cấp bậc cảm. Cũng có thể đủ thành lần tăng lên xe ngựa giá trị. Theo đúc xốc lên xe ngựa rèm cửa, bên trong bốn phía đặt thoải mái đệm sofa, lại còn có các loại tiểu ám cách dùng để tồn trữ đồ vật. Hơn nữa ở xe ngựa chính giữa nhất, còn đặt một cái tiểu thiết lò, mặt trên giá một cái bàn nhỏ. Lĩnh chủ đại nhân, lập tức chính là mùa đông đã đến. Ở phong bạo trong xe ngựa mặt hơn nữa như vậy một cái sưởi ấm dùng tiểu thiết lò, càng là đã chịu những cái đó quý tộc hoan nghênh. Còn có chính là có thể trực tiếp ở trên xe ngựa mặt uống rượu ăn cơm từ từ. Liền bỏ thêm như vậy một cái vật nhỏ. Này lượng phong bạo xe ngựa giá bán là có thể đủ lại tăng lên 100 đồng vàng. Cho nên hiện tại ra tay phong bạo xe ngựa, trên cơ bản đều thêm trang thiết lò cùng ám cách. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.